Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 649, ra, ngươi thật con mẹ nó quá có tài hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, tốt, Mạc Liên Thành ôn nhu nhắc nhở. Lúc này, Khúc Đàn Nhi mới thu hồi linh khí. Cũng thật sâu hô hấp một cái. Xinh đẹp trên trán cũng đang bốc lên một tầng mỏng mồ hôi. Hắn nâng lên ống tay áo, nhẹ lau rơi trên mặt nàng vết mồ hôi, yên lặng mà im lặng, có mấy lời, đã không cần nói đi ra, lẫn nhau rõ ràng liền có thể. Thành Thành, ta sẽ cố gắng, không cần luôn khiến người bận lòng. Khúc Đàn Nhi ánh mắt rạng rỡ, ngắm nhìn qua phương xa đại sơn, cái kia chính là vừa mới bọn hắn xuyên qua sơn, một kích kia. Để cho nàng lòng tin lại một lần nữa tăng cường. Có thực lực cảm giác thực tốt. Mà Mạc Liên Thành liễm mắt. Không có trả lời. Bất thình lình. Trước mặt đột nhiên một trận kêu to. Rất nhanh. Truyền đến một trận bối rối. Chỉ chốc lát sau. Có hơn 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện. Đang rút vũ khí ra nam nữ. Đem 5 người bao bọc vây quanh. Nhìn cái này tốc độ. Nhất định là đại gia tộc huấn luyện đi ra ảnh về. Mạc Liên Thành ánh mắt yên tĩnh, cũng không thấy bối rối, mà Khúc Đàn Nhi hơi hơi nghiêng đầu, từ nơi nào nhô ra một đoàn người, muốn làm gì? Nàng nhìn một cái từng cái người trên ngực trái thêu lên gia tộc đồ đằng. Ra, phía trên kia đồ đằng là cái kia một nhà. Âu Dương, ồ. Đúng tới đón nhà bọn hắn tiểu thư sao? Có thể là làm sao nhìn không giống? Từng cái sát khí bừng bừng. Nhìn chúng ta ánh mắt giống như là thiếu bọn hắn mấy trăm vạn. T. Duyện Đựa. C. C. O. P. I. Tải T. A. U. I. E. N. T. H. I. C. H. C. O. D. N. E. T. Ha ha. Người nào biết rõ đây? Hai người ngươi một câu. Ta một câu mà trêu chọc. Lúc này. Cái kia Âu Dương ra ảnh về, là có người nhận ra Thượng Quan Lâm cùng Âu Dương cô nàng. Nhị tiểu thư, Lâm thiếu gia, chi này ảnh vệ tiểu đội đội trưởng là đi ra. Thượng Quan Lâm là gật gật đầu. Âu Dương cô nàng liền hừ hừ. Các ngươi là tới đón ta không? Thuộc hạ là phụng mệnh đến đây. Đến đây bắt người, ảnh vệ đội trưởng EA một chút. Hay là nói đi ra. Nói lời này lúc, hắn quét quét Hoắc Kiếm Trần liếc mắt, Khúc Đàn Nhi thầm cười, nguyên lai cái này Âu Dương gia nữ nhân, là nhị tiểu thư, quả nhiên là hai hàng, nhưng những này ảnh vệ, cũng quả nhiên là hướng về phía, bát, cái này là bảo thủ một từ ảnh vệ đội trưởng trên nét mặt phân tích, còn có vừa mới cái kia xuất hiện sát khí đã nói, có lẽ không phải bát. Mà là giết chết, nhìn một cái, bọn hắn hiện tại hay là đem 3 người vây vào giữa không buông. Xung quanh vừa mới đi qua dòng binh, cùng mạo hiểm giả, lớn mật cũng dừng lại nhìn, không hiểu xảy ra chuyện gì. Hoắc Kiếm Trần là châm chọc mà dương dương môi, quay đầu nhìn tới Mạc Liên Thành. Cái kia ra a hát, ta lợi dụng giá trị, cùng rước lấy phiền phức so sánh. Hẳn là không có lời đi. Thế nào, hiện tại cho ta giải dược. Tiếp tục đi, Mạc Liên Thành khẽ nhíu mày. Người chắc chắn chứ, dài dòng, tốt, người tự mình lựa chọn. Vậy ngươi phải phụ trách mệnh ta. Hoắc Kiếm Trần đạm mạc thong dong. Không có một điểm kinh hoàng. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Âu Dương nhị tiểu thư trên người lúc. Chán ghét hừ lạnh hừ. Nguyên lai cô gái này họ Âu Dương. Sớm biết rõ, vừa mới bắt đầu liền xử lý nàng. Khúc Đàn Nhi là mặt sạm lại. Con hàng này vậy mà còn có đặt mông cừu ra. Liền Âu Dương ra đều muốn giết hắn. Thậm chí, còn dám vào lúc này bày ra một mặt hung hăng mà để mắt tới Âu Dương ra. Bất quá lại nói, hắn cái này một cái hung hăng bộ dáng. Ngược lại là rất có cốt khí. Có gan, nàng thưởng thức, nhưng chỉ có thể đáy lòng nho nhỏ mà thưởng thức, không thể bộc lộ, nếu không, tên nào đó bình dấm sẽ đánh lật, sợ chìm vùng rừng rậm này. Ba người đang muốn đi lên phía trước, nhưng mà bạch bạch bóng người chớp động cách trương.